Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, hai cái âm thần, hai đạo người ảnh lang bái lao ra, một bạch một hắc, ăn mặc quái lạ, cả người bao phủ ở một luồng nồng nặc âm khí bên trong, rồi lại lộ ra mạnh mẽ thần uy, đây là hai cái thần linh, nhưng cũng lộ ra nồng nặc âm khí. Tùm khí tức làm người linh hồn truyền đến một luồng run rẩy. Âm thần, Lâm Giật biến sắc mặt, nhìn bị đánh ra đến hai bóng người. Trước tiên cảm ứng được thân phận của đối phương, chính là hai cái âm thần. Cái gọi là âm thần, chính là đến từ âm gian thần linh, không phải tử thần, mà là âm gian âm thần, qua lại ở âm dương hai giới. Những này âm thần rất quỷ dị. Đáng sợ hơn chính là những này âm thần rất khó bị giết chết. Không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải hai cái âm thần. Lâm Giật cả người sức mạnh nhấc lên, hai mắt tỏa ánh sáng. Không được đánh giá trước mắt hai cái âm thần. Không những không có sợ sệt, ngược lại có vẻ cực kỳ cảm thấy hứng thú. Âm thần à, được xưng đến từ âm gian thần linh. Không rõ ràng bọn chúng chạy thế nào này đến rồi. Tại sao có thể có âm thần? Một đen một trắng, bọn nó muốn làm gì? Y luôn vẻ mặt nghi ngờ không thôi nhìn này hai cái âm thần. Có vẻ rất cảnh giác, từ này hai cái âm thần trên người tản mát ra khí tức đến xem. Tuyệt đối là thượng vị thần cấp bậc, hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ loại kia. So với vừa nãy 10 cái thượng tiên mạnh hơn nhiều. Bị phát hiện, cái này nhân tộc có chút đáng sợ. Chúng ta làm sao bây giờ? Hai cái âm thần bên trong, trên người mặc chiến bào màu trắng âm thần lặng yên mở miệng. Hỏi dò một bên hắc y này một vị âm thần đồng bạn. Bọn họ có vẻ rất cảnh giác, đối với Lâm Giật phát hiện, đồng thời có thể đem bọn họ rung ra đến. Đó là kinh khủng cỡ nào? Phải biết, bọn họ vừa nãy nhưng là lập thân âm dương giao giới. Căn bản rất khó bị phát hiện, đang xem phim đây. Căn bản không nghĩ tới bị Lâm Giật phát hiện cũng đánh đi ra. Đối với Lâm Giật có thể phát hiện bọn họ, đây là rất khiếp sợ một chuyện, bởi vì cho dù một ít cổ tiên đều khó mà phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Lại càng không nói đánh ra đến rồi. Kỳ thực, chăm chú tới nói Lâm Giật có thể phát hiện, hay là bởi vì lần trước tiên hà lớn diệt thế tạo thành vô số sinh linh tử vong. Âm binh quá cảnh, từng theo quá một ít âm binh đã tiến vào âm gian. Suýt nữa chôn thây ở nơi đó, lúc này mới có như vậy cảm ứng. Các ngươi có mục đích gì? Lâm Giật nhàn nhạt hỏi dò một câu. Hắn không có một chút nào căng thẳng, dù cho là âm gian thần linh thì lại làm sao? Chỉ cần bị mình tập trung, vậy thì không có gì đáng sợ, cho dù một vị âm gian cổ thần đến rồi. Như thế không cách nào để cho hắn căng thẳng, huống hồ trước mắt chỉ là hai cái thượng vị âm thần. Này hai cái âm thần bị hỏi lên như vậy, nhất thời cảm giác một luồng sát ý khóa chặt bọn họ. Trong lòng một trận giờ khóc giờ cười, mình bất quá là ở đây xem cuộc vui, lòng hiếu kỳ hại chết người à, quả nhiên không giả, hai cái âm thần vốn là nhìn 10 cái thượng tiên bắt nạt một cái thượng vị nữ thần. Chính nhìn say sưa ngon lành, kết quả rước họa vào thân. Cái này, chúng ta, chỉ là đi ngang qua. Đúng, chính là đi ngang qua, hắc y này một vị âm thần mở miệng giải thích. Bạch y âm thần lập tức gật đầu, đồng ý nói, đúng đúng, chúng ta chính là đi ngang qua mà thôi. Vừa vặn nhìn thấy một đoàn thượng tiên bắt nạt một cái cô gái yếu đuối. Đang muốn ra tay giúp đỡ. Không nghĩ tới ngài liền đi ra, không hai huynh đệ chúng ta sự tình ồ, chỉ là đi ngang qua sao? Lâm Giật nghe hai người vừa nói như thế, nhất thời nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới, hai người này âm thần dĩ nhiên như vậy khôi hài. Đi ngang qua, đùa gì thế, rõ ràng đặc biệt đến xem trò vui. Cũng không suy nghĩ một chút Lâm Giật có thể phát hiện bọn họ. Tự nhiên đã sớm chú ý tới. Bất quá, nếu nhân gia không có ác ý, này mình cũng không tốt ra tay đánh giết, dù sao âm gian thần linh vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Khó mà nói, sau đó còn có cơ hội đi âm gian xem rõ ngọn ngành. Lâm Giật hơi hơi trầm tư, mở miệng nói ra, nếu chỉ là đi ngang qua, vậy ta liền không làm khó dễ các ngươi hai cái. Chỉ có điều ta đối với âm gian thật là hiếu kỳ. Muốn biết một chút âm gian tin tức cái này, ngươi vẫn là giết chúng ta đi. Hai cái âm thần vừa nghe, trực tiếp thẳng thắn mở miệng, nhắm mắt chờ chết, tình huống như vậy ra ngoài Lâm Dật dự liệu, căn bản không nghĩ tới để hỏi tin tức mà thôi. Dĩ nhiên trực tiếp ngậm miệng muốn chết, tuy rằng bất ngờ, nhưng Lâm Dật vẫn là nói ra, các ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, nói cho ta một chút âm gian một ít chuyện cũng sẽ không chết. Thật sự chết cũng không chịu nói, không phải là không muốn, mà là không thể. Hắc y âm thần mở miệng, hắn cả người sương mù tản đi, lộ ra hình dáng, trên mặt tái nhợt tràn đầy sợ hãi. Tựa hồ đối với âm gian sự tình đó là lặng thinh không đề cập tới. Bạch y âm thần đồng dạng tản ra sương mù, trắng xám gương mặt tuấn mỹ trên lóe qua một ít cay đắng. Nói ra, âm gian có quy định, không thể tự tiện giảng tố liên quan với âm gian bất cứ chuyện gì. Bằng không nhẹ nhàng người bỏ mình, nặng người đánh vào 18 luyện ngục vĩnh viễn trầm luân khổ hải có nghiêm trọng như vậy. Lâm Dật không thể nào tin được, bất quá xem hai cái âm thần quyết tử không nói, cũng không muốn cưỡng cầu, dù sao giết hai cái âm thần cũng không có gì hay nơi. Còn lấy ra trí nhớ của bọn họ, vẫn là quên đi, hai người này nói thế nào đều không có đối với hắn từng ra tay. Thậm chí không có một chút xíu quan hệ, liền vì hiểu rõ âm gian sự tình lấy ra đối phương thần hồn. Đó cũng không là Lâm Dật tác phong, các ngươi đi thôi, Lâm Dật cuối cùng vung vung tay, để cho hai người trực tiếp rời đi, cũng không làm khó dễ bọn họ hai người này âm thần. Hơn nữa, từ nói chuyện thời gian trong, Lâm Dật đã nhìn ra hai cái âm thần không phải thân thể, mà là một loại linh hồn chân linh thể, cảm giác chính là quỷ hồn, âm gian âm thần, chính là như vậy linh thể. Để Lâm Dật bỗng nhiên sản sinh một luồng hiếu kỳ, đến cùng âm gian là một cái thế nào địa phương. Nhìn thấy Lâm Dật để bọn họ đi, cứ việc bất ngờ, nhưng này hai cái âm thần vẫn là bái tạ một thoáng. Trực tiếp xoay người, liền muốn bước vào âm dương hai giới. Bất quá đi lên, này hắc y âm thần xoay người, chần chờ một chút sau ném lại đây một cái đồ vật. Đây là ta ở âm gian trong lúc vô tình thu được. Bên trong là cái gì ta kỳ thực cũng không biết, nhưng hẳn là đối với ngươi có chút dùng, chúng ta có thể không nói gì à, nói xong, một đen một trắng hai cái âm thần đảo mắt mất đi tung tích. Không còn bất kỳ khí tức gì, chính là Lâm Dật đều híp hai mắt, nhưng đáng tiếc không cách nào cảm ứng được hai cái âm thần nơi đi. Thật quỷ dị, lắc đầu một cái, Lâm Dật cười khổ một tiếng, thầm nói. Xem ra, này đại vũ trụ bên trong còn ẩn giấu đi một cái không muốn người biết một mặt. Thế giới có âm tất có dương, lẽ nào, đại vũ trụ còn có một cái phản diện hay sao? Buồn cười lắc đầu một cái, Lâm Dật tắt cái ý niệm này, đảo mắt bắt đầu đánh giá trên tay một cái nho nhỏ thẻ ngọc. Đây là hắc y âm thần đi lên ném tới được đồ vật. Tựa hồ ghi chép cái gì? Hẳn là chính là liên quan với âm gian một ít ghi chép. Lâm Dật, ngươi phải cẩn thận, nghe đồn ghi chép, âm thần vừa ra, tất có tai họa giáng Lâm Mơ Siêu, một bên. Sinh mệnh nữ thần Y Lun cẩn thận nhắc nhở, lời này để Lâm Dật cực kỳ không nói gì. Nhìn nàng này căng thẳng biểu hiện, Lâm Dật cười nói, đừng lo lắng, tai họa ở ngươi ta nhân vật như vậy trước mặt, thật không có bao lớn ý nghĩa. Trừ phi là đại vũ trụ băng diệt cũng là, Y Lun suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng là như vậy, nàng thân là mạnh mẽ thượng vị thần linh, tự nhiên có tuổi thọ dài lâu cùng mạnh mẽ thần lực. Hà có thể e ngại chỉ là tai họa, trừ phi, là đại vũ trụ rơi vào băng diệt, loại kia quay về đại hỗn độn tai nạn mới là chúng tiên thần tối e ngại tai nạn. Ngươi nói đây là cái gì? Nàng tiếp theo hiếu kỳ lên. Nhìn lòng bàn tay thẻ ngọc, Lâm Dật không chần chờ, trực tiếp ý niệm kiểm tra, một luồng mênh mông bàng bạc tin tức mãnh liệt mà đến. Quả nhiên là liên quan với âm gian ghi chép, những tin tức này phi thường to lớn, ghi chép âm gian vô số sự tình, thậm chí vô số bí ẩn, để Lâm Dật xem trợn mắt ngoác mồm mơ siêu đại vũ trụ, thật sự có chính phản hai mặt, một mặt trở thành dương gian, một mặt trở thành âm gian, âm dương hai giới, chẳng khác gì là hai cái đại vũ trụ, phảng phất một mặt chính, một mặt phụ, vốn là hai cái không giống hai cực, đại biểu âm cùng dương. Quả nhiên, đại vũ trụ có một cái khác phản diện à, Lâm Dật khiếp sợ tự lẩm bẩm mơ siêu nhìn thấy này một luồng hùng vĩ tin tức, hắn rốt cục hiểu rõ đến liên quan với âm gian một ít chuyện. Thậm chí rất nhiều bí ẩn cũng không có từ thu được. Chỉ có đến từ âm gian mới có thể thu được này có bàng bạc tin tức, để Lâm Dật sản sinh một luồng lập tức muốn đi vào âm gian tham tìm tòi hư thực ý nghĩ. Cực kỳ mãnh liệt, áp chế hồi lâu mới áp chế xuống. Hô, khẽ nhả một hơi, Lâm Dật hấp thu hết thảy tin tức, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, tâm tình có chút sôi trào, thật lâu đều không thể bình ổn lại. Hắn giải đến tin tức quá kinh người, để một bên Y Lun vô cùng háo kỳ, đến cùng ngọc giản kia bên trong ghi chép món đồ gì, để hắn có vẻ mặt như thế. Đáng tiếc, ngọc giản kia ở truyền xong xuôi sau, tự chủ vỡ thành bột phấn, muốn xem cũng không thể, chỉ là một cái một lần truyền thẻ ngọc, xem ra, tất yếu tìm cái thời gian đi âm gian nhìn một chút cuối cùng. Lâm Dật nội tâm âm thầm lóe lên ý nghĩ này, nghĩ tìm cái thời gian tiến vào âm gian nhìn một chút đến tột cùng. Từ ngọc giản kia bên trong, hắn không chỉ có thu được vô số liên quan với âm gian một ít tin tức, càng có tiến vào âm gian một loại biện pháp, duy nhất một loại sinh linh tiến vào âm gian biện pháp. Hắn âm thầm ghi vào trong lòng, không có suy nghĩ nhiều. Giờ khắc này còn có rất nhiều chuyện muốn làm mơ siêu, ví dụ như trước mắt Y Lun cái này sinh mệnh nữ thần, nhất định phải từ nàng nơi đó thu được thời thần một ít tin tức. Người gọi Y Lun đúng không? Có thể nói cho ta một chút thời thần sự tình sao? Lâm Dật nhìn sinh mệnh nữ thần, trực tiếp mở miệng hỏi dò. Người sau vừa nghe, sắc mặt phức tạp, phảng phất rơi vào lâu dài nhớ lại, niên đại quá xa xưa, dài rằng giặc ngủ say làm cho nàng suýt nữa quên. Hồi lâu, nàng mới thăm thẳm nói ra, năm đó, ta chính đang chân thần cảnh giới, nhưng đột nhiên cảm ứng được trước mặt thời không sản sinh thác loạn. Có một luồng nghịch chuyển thời không khí tức, vốn tưởng rằng vị nào cổ thần giáng lâm. Nhưng chưa từng nghĩ dĩ nhiên là một phàm nhân. Hơn nữa còn đánh vỡ thời không nghịch chuyển. Thật làm cho ta khiếp sợ. Hoàn toàn khó mà tin nổi, nói tới chuyện năm đó. Y Lun đối với Lâm Dật cùng thời thần cách làm, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Đến nay vẫn cứ cảm thấy khó mà tin nổi. Bởi vì, cho dù nàng bây giờ đều không thể làm được, lại càng không nói lúc trước Lâm Dật cùng thời thần cảnh giới gì tu vị. Quả thực chính là một phàm nhân, Lâm Dật vốn là cũng không biết, nếu không có nữ oa tự mình nói đi ra, hắn vẫn chưa hay biết gì, cho rằng lúc trước là mình cùng thời thần hợp lực kết quả. Kỳ thực đều là nữ oa trong bóng tối trợ giúp, không có nữ oa vị này cổ thần trợ giúp. Lấy Lâm Dật cùng thời thần lúc trước năng lực, muốn đánh ra thời không hàng rào, muốn nghịch chuyển thời không, đó là nói chuyện viển vông à. Lâm Dật lúng túng nở nụ cười, nói ra, ngươi nói cho ta một chút, năm đó thời thần đi qua ngươi bên kia sau, đến cùng phát sinh cái gì, cuối cùng hắn lại đi nơi nào. Đây mới là Lâm Dật hiện nay muốn nhất hiểu rõ tin tức, muốn biết thời thần đi nơi nào. Những này đều phải hiểu rõ rõ ràng, nhưng đáng tiếc hiện tại giữa hai người này một tia như có như không cảm ứng dần dần muốn biến mất. Rồi, phảng phất mất đi lẫn nhau cảm ứng như thế. Đúng rồi, năm đó hắn lúc rời đi, đã từng nói nếu là có một ngày ta gặp được hắn bản thể. Cũng chính là ngươi thời điểm, gọi ta cầm vật này cho ngươi. Y Lun sắc mặt hơi động. Nhớ ra cái gì đó. Lập tức lấy ra một khối màu trắng bạc đồ vật, đó là một khối khéo léo lệnh bài màu bạc, chính phản hai mặt khắc họa thời thần, hai chữ. Lộ ra một luồng tang thương lâu dài, năm tháng vĩnh hằng khí tức, tiếp nhận lệnh bài, cảm nhận được mặt trên truyền đến thời thần khí tức. Lâm Dật rơi vào trầm mặc, thật lâu không nói lời gì. Hết chương.